Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan hệ của cô và Trác Lân đã thành như vậy. Mặc dù biết Trác Lân sẽ không nhẫn tâm bỏ cô, nhưng cưới cô vào cửa là không thể nào. Mà bà Trác lại chuyên gia lợi dụng cô. Cho dù bà là mẹ của người đàn ông cô yêu, cũng không thể nào thay đổi tâm tính kiêu ngạo của cô. Mới sáng sớm, vừa tỉnh dậy, Vân Tĩnh Gia đã nghe được một tin sét đánh. Trác thị đang kề cận bờ vực phá sản, công ty thì bị thua lỗ nặng. Ông Trác vì chuyện này mà đến mức nhập viện. Trác Lân thì không biết đi đâu, bà Trác vừa mới đến tìm cô xin giúp đỡ. Trác gia dù sao cũng được xem như một nửa nhà chồng của cô, Vân Tĩnh Giai cũng không đứng nhìn Trác thị sụp đổ. Trác Lân rơi vào tuyệt vọng, vì vậy cô đã gọi về Vân gia. Điều khiến cô kinh ngạc là tình hình Vân gia bên kia so với Trác thị cũng không khác nhau là bao nhiêu. Vân Mặc trở về đòi quyền thừa kế, ba cô và chú hai tất nhiên không đồng ý. Nhưng Vân Mặc là con trai của chính thất, gia sản Vân gia sở dĩ có thể phát triển như ngày hôm nay cũng là do gia tộc Anatolia giúp đỡ mà thành. Olivia sinh cho Vân lão gia hai người con, không có công cũng có sức. Huống hồ so với hai người con của vợ thứ nhất, Vân Mặc kia mới là người có quyền thừa kế Vân gia. Cũng không biết Vân Mặc tính kế từ khi nào mà Vân gia bên kia không có sức chống cự. Chữ Diên mất tích, Vu Tú Ngọc chạy về nhà mẹ đẻ, ba cô và chú hai vì tham mô tài sản Vân gia cũng bị đuổi khỏi nhà. Trong bốn người cháu thì chỉ có một mình Vân Tiêu là có mặt ở Vân gia ngay lúc này. Hắn năm nay chỉ mới hơn 10 tuổi, Vân lão gia không đỡ đuổi hắn đi, nhưng Vân Mặc thì không giống vậy, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mặc dù không làm gì hắn, nhưng hắn đã đưa Vân Tiêu ra nước ngoài. Vân gia chỉ có thế lực mạnh nhất ở Hồng Kông, còn những nơi khác thì không. Vân Mặc đưa Vân Tiêu ra nước ngoài để hắn tự sinh tự diệt. Vân gia loạn thành một đống, Trác gia bên đây lại gặp nạn, Vân Tĩnh gia lúc này cũng rất hỗn loạn, không thể trông cậy vào Vân gia. Vân Tĩnh gia cũng chẳng có gì, tiền của cô đều là do Chữ Diên gửi cho cô, cho dù cô không tiêu xài phung phí thì cũng chỉ còn lại một số tiền nhỏ, đừng nói là giúp đỡ Trác thị xoay người, ngay cả cuộc sống trước mặt cô còn chưa lo xong. Bà Trác thấy cô không thể trông cậy liền mở miệng mắng cô, nói cô là sói mắt trắng, đến với con trai bà chỉ vì tiền. Hiện tại Trác thị gặp nạn, cô không những không chịu bỏ tiền ra giúp đỡ mà cũng không thể mượn sức Vân gia. Vân Tịnh gia bị mắng tất nhiên là tức giận, sau đó liền đả kích lại. Từ ngày cô cùng Trác Lân chính thức quen nhau, bà Trác liền không ngừng hướng cô yêu cầu đủ thứ. Bởi vì nể mặt Trác Lân nên cô mới không thèm tính toán với bà, không ngờ bà lại không biết tốt xấu như vậy. Nếu không phải có Vân gia giúp đỡ Trác thị, liệu có thể phát triển như vậy? Giờ khắc này Trác thị gặp nạn liền trách cô. Chẳng phải đã nói không có gì đáng ngại sao? Thái độ của Vân Tịnh Giai rõ ràng không tốt. Cô không thể ngồi yên một chỗ tiếp tục đợi Trác thị đã thành ra như vậy. Trác Lân chắc chắn sẽ không đến tìm cô. Mặc kệ là vì mặt mũi hay vì nguyên nhân khác, cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi tìm hắn. Bác sĩ thấy thế cũng không tiện ngăn cản. Thủ tục xuất viện của Vân Tịnh Giai nhanh chóng được làm xong. Phí nhập viện lúc đầu là do một tay Trác Lân chi trả. Điều này khiến cô tiết kiệm được một khoản tiền. Mặc dù hai người đã phát sinh quan hệ, nhưng cô cũng không tiện qua đêm ở Trác gia, vì vậy phần lớn thời gian cô đều ở khách sạn. Bất quá mấy ngày nay nhập viện, khách sạn mà Vân Tịnh Giai thuê đã được cô trả tiền theo tháng, vì vậy khi cô trở về khách sạn vẫn còn giữ nguyên đồ đạc của cô. Vân Tịnh Giai tắm rửa qua loa, hốc một chiếc váy lên người rồi nhanh chóng bắt xe đi đến Trác gia. Chính là khi cô đến đó, cửa lớn Trác gia đã đóng lại, người làm cũng nghỉ hết. Bà Trác đang ở bệnh viện chăm sóc ông Trác. Điện thoại Trác Lân được gọi nhưng không ai bắt máy. Lúc này Vân Tịnh Giai thật sự bất lực. Trác thị phá sản, Trác Lân lại không thấy tăm hơi, Vân gia bên kia cũng hỗn loạn không kém. Bây giờ cô phải làm sao đây? Đang lúc Vân Tịnh Giai muốn rời đi thì một chiếc xe hơi dừng trước mặt cô. Vân Tịnh Giai nghi hoặc, còn chưa để cô lên tiếng thì cửa kính xe hơi đã kéo xuống để lộ dung nhan xinh đẹp của một cô gái. Cô gái ngồi ghế sau, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. Vân Tịnh Giai tiểu thư, có hứng thú nói chuyện một chút không? Ấn tượng đầu tiên của Vân Tịnh Giai đối với cô gái trong xe là dung mạo rất xinh đẹp. Chính là trên thế gian này nhiều người như vậy, xuất hiện thêm một người đẹp cũng không phải chuyện gì to tát. Ấn tượng thứ hai của cô về cô gái trong xe chính là giọng nói rất hay. Người đẹp có thể tùy tiện tìm thấy, nhưng người có giọng nói thanh thoát như vậy không phải tìm liền có thể đâu. Chúng ta quen nhau sao? Cô khẳng định bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net